hắn là Vũ Điện Viêm Tôn giả chi đồ, hắn là đường đường nguyên anh trung kỳ, tứ chuyển đan sư, hắn coi trọng một cái kim đan nữ tử, còn cho cô gái này nói không sao. Tuy nói Nhã Lan là Di Thế Cung người, nhưng vẻn vẹn là cái bình thường nhất thuộc hạ, việc này lại là Nhã gia việc tư. Nhã gia chính mình cũng đồng ý gả đi Nhã Lan, há có Nhã Lan từ chối lý lẽ. Nếu như ngươi không gả bổn tọa đảm bảo, Nhã gia tất diệt. Cổ Chân lạnh lùng uy hiếp nói. Này một uy hiếp, để Nhã Lan tuyệt vọng nở nụ cười. Nàng là không muốn gả, chỉ là vận mệnh tựa hồ không có cho nàng lựa chọn quyền lợi. Gả đi, gả đi. Chính mình chỉ là một cái kim đan sơ kỳ nữ tử, có tư cách gì từ chối một cái Vũ Điện thần sứ yêu cầu đây? Huống hồ Cổ Chân càng là tứ chuyển luyện đan sư. Nhã Lan không có nhiều lời nữa, chỉ là giơ lên vầng trán, ánh mắt quét về phía Cổ Chân, dần dần bình tĩnh. Nàng không dám phản kháng vận mệnh, nhưng nàng từ trong xương xem thường Cổ Chân. Chẳng biết vì sao, trước mắt của nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại một người thiếu niên bóng người. Năm đó, một người thiếu niên máu me khắp người, đi tới Nam Đan Tháp, tự xưng Chu Minh. Năm đó, Nhã Lan từng mặt mày động tình, tự tiến cử giường chiếu, muốn cùng người kia kết thành song tu đạo lữ, lại bị người kia từ chối. Nhìn lại chuyện cũ, mình năm đó cũng thật là buồn cười. Bây giờ người kia đã trở thành Vô Tận Hải Chí Tôn, hay là căn bản không nhớ ra được từng có một cô gái thầm mến qua hắn. Được, ta gả. Nhã Lan cay đắng nở nụ cười, gật gật đầu. Lập tức, Cổ Chân lộ ra nụ cười chế nhạo. Làm sao? Vừa nãy không phải là tam trinh cửu liệt sao? Hiện tại tại sao lại nguyện gả cho? Rất tốt, vậy thì đúng rồi. Nếu như ngươi là nghe bổn tọa dặn dò, bổn tọa bảo ngươi cả ngày lẫn đêm, dục tiên dục tử. Cổ Chân trong mắt lơ đãng tránh qua một tia dâm sắc. Hắn đến Di Thế Cung, vốn là theo sư tôn chi mệnh. Một lần nữa làm con cờ xếp vào không sai. Năm đó ba cái tháp chủ đều là Viêm Tôn quân cờ, lại bị Ninh Phàm chỗ chém, Thanh Loan Hỏa đã mất. Cổ Chân tới đây tìm việc, bất quá là một lần nữa xếp vào con cờ mà thôi. Từng bước áp sát Nhã Lan trước người, Cổ Chân cười gằn giơ tay, hướng về Nhã Lan thiên linh một chỉ điểm xuống, rõ ràng là muốn gieo xuống niệm cấm. Nhã Lan thân thể mềm mại run lên, mắt lộ tuyệt vọng. Như chỉ là gả cho Cổ Chân làm thiếp, nàng tốt xấu còn có tự do. Nhưng nếu là bị gieo xuống niệm cấm, nàng liền không phải thiếp, chỉ là đỉnh lô, chỉ là đồ chơi. Không nên. Nàng nhẹ nhàng lẩn tránh, mắt lộ tuyệt vọng. Không, nàng không muốn bị người gieo xuống niệm cấm, dường như nô bộc bình thường đối xử. Lại trốn, liền chết. Cổ Chân một chỉ điểm trượt, ánh mắt một âm, tiếp theo chỉ không chút nào thương hương tiếc ngọc, mang theo Nguyên Anh một đòn lực lượng, giấy lên hỏa chỉ. Không chỉ phải cho Nhã Lan gieo xuống niệm cấm, càng phải đem trọng thương, lấy đó trừng phạt. Này chỉ tay hỏa lực mạnh, ngay cả là ba tên Nhã gia Nguyên Anh cũng không dám đi đón. Ở này chỉ tay sắp Nhã Lan một khắc, một đạo cười khẽ bạch y bóng người, bồng bềnh ngăn cản tại Nhã Lan trước người, cười nhạt một tiếng. Nhã Lan tiểu thư, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Hô, thanh niên mặc áo trắng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không lộ chút khí tức nào. Nhưng Cổ Chân lại không nguồn gốc e ngại lên, dường như thanh niên trước mắt là một đầu tuyệt thế hung thú giống như. Cái kia chỉ tay sắp điểm trúng thanh niên thời gian, hắn đầu ngón tay hỏa lực, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, đều bị nhật nguyệt bia hút đi. Hí, Cổ Chân trong lòng giật mình, hắn không nhìn ra thanh niên tu vi, chỉ nói là một cái nào đó yêu thích anh hùng cứu mỹ nhân tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chỉ một quét thanh niên cút linh, vẫn còn không đủ 400 tuổi. Thầm nghĩ chỉ là 400 tuổi tu sĩ, tương đương phá hoại cũng tu luyện không tới Nguyên Anh kỳ, căn bản không đáng sợ, sẽ không sai. Thanh niên mặc áo trắng này, nhất định là một cái kim đan, mà lại cái này kim đan, người mang một loại nào đó bí bảo, càng chuyên khắc hỏa diễm giống như vậy, đem chính mình chỉ tay hỏa chỉ hỏa diễm, hết thảy đều quỷ dị hút đi. Hừ, trò mèo, chỉ là kim đan, dám ở diện tiền bổn tỏa xính anh hùng. Muốn chết. Cổ Chân ánh mắt một âm, song trưởng đẩy ra, sáu đám màu sắc khác nhau tứ phẩm linh hỏa gào thét xuất hiện, hóa thành lục đạo ánh lửa cuốn về thanh niên, càng là muốn đem thanh niên đưa vào chỗ chết. Tầm thường Nguyên Anh hỏa tu, có thể đồng thời điều khiển ba đám tứ phẩm linh hỏa chính là nhân kiệt, nhưng này cổ chân càng hợp thao túng sáu loại, đủ có thể thấy hắn khống hỏa chi thuật cỡ nào huyền diệu. Nếu là thường ngày, cổ chân trước mọi người đồng thời điều khiển sáu hỏa, nhất định sẽ có không ít người sợ hãi than không dứt. Nhưng mà lần này cùng khống sáu hỏa, cũng không một người ngạc nhiên, gần giống như tất cả tu sĩ đều câm, hóa đá, không cách nào suy tư. Cổ chân đưa tầm mắt nhìn qua, tất cả tu sĩ ánh mắt, càng cùng nhau hội tụ thanh niên mặc áo trắng trên người, ánh mắt phần lớn là sợ hãi không hiểu. Mà Nhã Lan thì đã bưng môi đỏ, đôi mắt đẹp kích động, khó có thể tin. Cổ chân kinh ngạc, thanh niên mặc áo trắng này lẽ nào rất có lai lịch, có thể đè ép nhiều tu sĩ như vậy. Bằng không bằng hắn tu vi kim đan, làm sao để nhiều cao thủ như vậy kinh hãi không ngớt. Hừ, tự coi như ngươi rất có lai lịch thì lại làm sao, lai lịch của ngươi còn có thể có bổn tọa mạnh mẽ sao? Bổn tọa nhưng là vũ điện người, là viêm tôn chi đồ, tại vũ giới hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi nhân vật. Cần sợ ngươi? Cổ chân sát ý rét lạnh, không chút nào lưu thủ, thể phải bằng sáu đám linh hỏa thiêu chết thanh niên, cho hắn một bài học. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản người hiền lành thanh niên mặc áo trắng, bỗng nhiên ánh mắt lạnh như hàn băng, đột nhiên phất tay áo. Chỉ tùy ý phất tay áo, chín đạo nửa băng nửa hỏa ngọn lửa màu đen hóa thành một đạo tường lửa, đem cổ chân kể cả sáu đám tứ phẩm hỏa diễm nuốt hết. Hắc hỏa gia thân, nguyên bản ngông cuồng tự đại cổ chân, lập tức cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn mới vừa vào vô tận hải không lâu, căn bản không biết Chu Minh dung mạo. Hắn duy nhất biết được là này chín đạo băng hỏa, mỗi một đạo đều là ngũ phẩm linh vật, là hắn sư tôn đều khó mà thu được thứ tốt. Mỗi một đạo đều đủ để dễ dàng đốt giết cổ chân ngàn vạn lần. Mỗi một đạo đều có được hóa thần một đòn uy năng. Cổ chân ngơ ngác muốn chết, hắn nơi nào không biết, trước mắt thanh niên mặc áo trắng, căn bản không phải cái gì kim đan, mà là một cái giết hắn như run rế cao thủ tuyệt thế. Hầu như trong nháy mắt, cổ chân bay lên không cách nào kháng cự hẳn phải chết nguy cơ, không cách nào tin tưởng. Không cách nào tin tưởng một cái cốt linh không đủ 400 thanh niên, sẽ mạnh tới mức như thế. Không cách nào tin tưởng thân là vũ điện thần sứ, tôn lão chi đồ chính hắn, sẽ bị người chém giết tại vô tận hải. Tha cho, tha cho. Hắn một câu tha mạng cũng không nói ra, đã bị tầng tầng biển lửa bao vây. Hô địa một tiếng, ngọn lửa chợt lóe biến mất. Ngoại điện bên trong, chỉ còn tối đen như mực hòa cho rải rác đầy đất. Cổ chân, chết rồi. Ở đây tu sĩ đều bị thanh niên dung mạo làm cho khiếp sợ. Nhận ra thanh niên thân phận, từ lâu là sợ hãi khó nhịn. Giờ khắc này lại thấy thanh niên phất tay giết người, không dung tình chút nào, càng là sợ hãi muốn chết. Mà Nhã Lan thì đã trực tiếp không biết làm sao lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy, xô đẩy Ninh Phàm cánh tay. Trốn! Chu Minh, ngươi chạy mau! Cổ chân sư phụ, tử tại Bồng Lai. Nhã Lan ngôn từ hoảng loạn, tựa hồ đã quên trước người thanh niên hung danh là bực nào cường thịnh, sao lại kinh hãi một cái viêm tôn giả. Ninh Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, cái này Nhã Lan đúng là có ý tứ. Lần thứ nhất thấy đến chính mình, một lòng tự tiến cử giường chiếu. Lần thứ nhất thấy đến chính mình, rồi lại dục chính mình thoát thân. Thật không tiện, vừa mới không có nương tay, không cẩn thận, đem vị hôn phu của ngươi đốt thành cho rồi. Ta không phải cố ý. Ninh Phàm còn có trêu đùa tâm tình. Cái gì gọi là không cẩn thận? Nhã Lan cảm thấy không nói gì, có ai sẽ không cẩn thận giết chết một cái nguyên anh trung kỳ lão quái. Để hắn trốn, còn không trốn, còn nói cười. Nàng chính căng thẳng, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo xung thiên gào thét vang vọng Bồng Lai, làm cho nàng lập tức sắc mặt trắng bệch. Cuồng đồ phương nào, dám giết ta đồ, muốn chết. Huyền Vũ Thành, Di Thế Tháp tháp bạc bên trong, một cái đại hồng y bào đỏ mũi lão giả, đang muốn Di Thế Cung tháp chủ Lục Thanh bắt chuyện, tựa hồ hai người lời nói không vui bộ dáng. Đàm luận giữa, hồng y lão giả trong túi chứa đồ, một khối mệnh ngọc đột nhiên nát tan, không có dấu hiệu nào có thể nói. Cái kia mệnh ngọc, chính là danh đồ cổ chân chi vật. Mệnh ngọc nát, cổ chân chết. Hồng y lão giả không thể tin nổi, có hắn tòa trấn Bồng Lai, sẽ có người dám đối với chính mình đồ nhi ra tay. Hắn ngược lại muốn xem là nhân vật phương nào như thế gan to bằng trời. Viêm tôn giả, hóa thần đỉnh cao tu vi, ngũ chuyển thượng phẩm đan thuật, phóng tầm mắt vũ giới đều là nghe danh thiên hạ đan đạo tông sư. Hắn đồ nhi, ai dám giết, tất trả giá bằng máu. Ồ, hôm nay Huyền Vũ Thành sao náo nhiệt như vậy? Một cái đang lúc bế quan hồng y thiếu nữ, bỗng nhiên hình như có nhận thấy, trốn đi thạch quan, thả ra thần niệm. Thần năm quét qua, lập tức khuôn mặt xinh đẹp xương hàn. Chu Minh, tại sao là hắn? Hắn làm sao chọc giận Viêm Tôn giả? Không được. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên có chút sốt sắng. Này vẻ sốt sắng lúc trước sẽ chỉ ở lo lắng thạch binh thời gian xuất hiện. Đáng ghét. Cái này tên ngớ ngẩn, thằng ngốc, không có chuyện làm mà trêu chọc Viêm Tôn giả. Hồng y thiếu nữ trong lòng hơi hoảng loạn, lập tức rơi xuống nam tháp cao tầng nhất. Vội vàng bước chân, gần giống như muốn đi giúp trợ Ninh Phàm. Hôm nay bồng lai, náo nhiệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 369, giật mình liền héo. Chương 369, giật mình liền héo. Cuồng đồ phương nào, dám giết ta đồ, muốn chết. Một đạo gào thét tiếng, vang vọng Huyền Vũ Thành, nương theo mà đến, là hóa thần đỉnh cao tu sĩ độn quang phá không chói tai Nhuệ Minh. Không được, là Viêm Tôn giả đến rồi. Người này bao che nhất, bất luận cổ chân vì sao mà chết, hắn đều thế tất yếu cùng Minh Tôn một phần sinh tử. Minh Tôn tốt xấu là nội hải, tám tôn một trong, lẽ nào sẽ sợ Viêm Tôn giả sao? Ngươi cũng không biết, cái kia Viêm Tôn giả có tu hỏa thức thức hải, bình sinh thôn phệ hỏa diễm càng là vô cùng vô tận, không chỉ đan thuật siêu quần, sức chiến đấu càng là không tầm thường. Từng dùng hỏa sinh sinh đốt giết một tên nửa bước luyện hư. Cái gì? Viêm Tôn giả có thể giết nửa bước luyện hư? Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn phóng tầm mắt nội hải bảy tôn đều là hàng đầu nhân vật. Không chỉ có như thế a, nghe đồn lần này Viêm Tôn giả vào vô tận hải, càng là đã mang đến hai tên luyện hư lão quái đồng hành thủ hộ. Mặc dù không biết hai người kia bây giờ đi rồi nơi nào, nhưng này đủ để chứng minh Viêm Tôn giả tại Vũ Điện địa vị không bình thường a. Các loại nghị luận sau, quần tu biết rõ Ninh Phàm thân phận, càng vẫn có không ít người không coi trọng Ninh Phàm, ồn ào mà tán, chỉ lo cùng Ninh Phàm kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Tự tại mọi người lùi tán không lâu, oanh địa một tiếng, một đạo rừng rực ánh lửa hàng lâm nam tháp ở ngoài, hiện ra làm một cái hồng bào lão giả. Lão giả khí tức tuyệt cường, đặc biệt là lợi hại là một thân hỏa diễm. Hắn đứng ở nơi đó, không khí cũng không có đầu nóng bỏng lên, phát ra bùng bùng tiếng nổ mạnh, khí thế xung thiên. Người này chính là cổ chân chi sư Vũ Điện Tôn Lão, Viêm Tôn giả. Ngươi là người phương nào? Viêm Tôn giả quát lạnh một tiếng, sóng âm hóa thành hừng hực liệt hỏa, hướng nam tháp cuốn tới, dường như muốn đem Ninh Phàm kể cả nam tháp cùng đốt giết. Một chiêu này tên là hóa âm thành hỏa, chính là cực kỳ cao cấp khống hỏa chi thuật, một khi triển khai, lập tức lấy được không ít nhãn cầu, tầng tầng sóng lửa bao phủ. Tiếp theo trong nháy mắt, sóng lửa bỗng nhiên toàn bộ quỷ dị biến mất, không biết tung tích. Ninh Phàm nhàn nhạt đi ra nam tháp, ánh mắt lãnh đạm quét về phía Viêm Tôn giả, một bước đạp xuống, đại địa chấn động, Viêm Tôn giả chỉ cảm thấy cự lực tự dưng kéo tới. Vội vã lẩn tránh, nhưng này lẩn tránh, lại làm cho mượn lửa giận ngưng tụ khí thế liền như vậy đổ nát. Bản tôn Chu Minh là Di Thế Cung ba tháp tháp chủ. Chu Minh, ngươi nói ngươi là Chu Minh? Viêm Tôn giả dường như nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Thanh Loan Hỏa là ngươi lấy đi, Đông Mộc ba người là ngươi giết chết, là thì lại làm sao? Ninh Phàm hờ hững. Đúng vậy lời nói, ngươi là có thể chết rồi. Viêm Tôn giả cười lạnh. Năm đó Thanh Loan Hỏa thời gian, hắn vốn là muốn chu diệt Ninh Phàm đoạt hỏa cho hả giận. Hắn xếp vào tại Di Thế Cung người, là chỉ là Ninh Phàm có thể chém giết sao? Bây giờ danh đồ nhi lại chết ở Ninh Phàm tay, mấy thủ cũng báo, Viêm Tôn giả là quyết không nguyện buông tha Ninh Phàm. Cho dù dứt bỏ thù hận không nói, đối với Ninh Phàm trên người nhiều loại địa mạch yêu hỏa, Viêm Tôn giả cũng là nhất định muốn lấy được. Viêm Tôn giả vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh lửa đỏ phi kiếm nơi tay, đang muốn cùng Ninh Phàm động thủ, hai đạo nữ tử căng thẳng chỉ còn đột nhiên truyền đến. Không, không trách hắn, là ta đắc tội rồi cổ chân. Lớn mật, Vũ Điện Tôn Lão, nghĩ tại ta Di Thế Cung gây sự sao? cầu xin tha thứ chính là Nhã Lan. Trách cứ nhưng là Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, Nhã Lan xin tha cho hắn, còn có 3 phần giải thích, Bắc Tiểu Man lại cũng sẽ vì hắn phụ họa, thực sự là ngạc nhiên. Này điêu ngoa tiểu nha đầu, không phải cả ngày lẫn đêm muốn giết mình cho hả giận sao? Nghe nói nàng đột phá hóa thần thành công, lẽ nào sau khi đột phá, đổi tính? Vây xem quần tu đều là ngẩn ra, nguyên bản êm đẹp tranh đấu náo nhiệt, càng bị hai cô gái nói khuyên can rồi. Viêm Tôn giả đứng tựa vào kiếm, mắt già chìm xuống, nhưng không có lập tức động thủ. Hắn không có lập tức công kích Ninh Phàm, tự không phải nhìn Nhã Lan mặt mũi, mà là bị Bắc Tiểu Man trấn trụ. Luận tu vi, Bắc Tiểu Man căn bản không vào Viêm Tôn giả trong mắt, nhưng luận thân phận, Bắc Tiểu Man là Bắc Thiên Tứ tiểu thư, nữ tử này cũng không phải Viêm Tôn giả trêu tới. Chỉ là làm Viêm Tôn giả không hiểu là, ngoại giới nghe đồn Bắc Tiểu Man luôn luôn cùng Ninh Phàm bất hòa. Hắn sở dĩ dám trực tiếp tại Huyền Vũ Thành cùng Ninh Phàm động thủ, chính là ỷ vào này một tình báo. Xem ra tình báo có điều mất lầm a, này Bắc Tiểu Man ở đâu là oán hận Ninh Phàm, rõ ràng là tao đến tận xương tủy, cùng Ninh Phàm có một chân. Viêm Tôn giả âm thầm cười gằn, cái gọi là Bắc Thiên Tứ tiểu thư, cũng bất quá là cái giày rách mà thôi. Bắc tiểu thư, người này giết ta đồ nhi, mọi người đều thấy. Lẽ nào ngươi Di Thế Cung muốn bao che với hắn ư? Giết ngươi đồ nhi. Bắc Tiểu Man tức giận trắng mặt nhìn Ninh Phàm một mắt, thầm nói, cái này Thối Chu Minh làm sao vẫn là làm việc không trải qua đại não, làm sao người nào cũng dám giết. Bắc Tiểu Man là ương ngạnh, là hung hăng, nhưng là có chừng mực, nàng dám giết tứ chuyển luyện đan sư, nhưng đối với ngũ chuyển cũng rất khách khí, đối hóa thần lão quái cũng sẽ không làm khó dễ. Mà Viêm Tôn giả có người nói tại Vũ Điện rất có nhân vọng, cùng không ít Vũ Điện luyện hư đều là bạn tốt, người như thế Bắc Tiểu Man là không muốn đắc tội. Biết rõ ràng đắc tội Viêm Tôn giả rất ngu, nhưng vừa nhìn Ninh Phàm đại họa lâm đầu, còn mỉm cười dáng dấp, Bắc Tiểu Man liền đến hỏa. Cái này Thối Chu Minh là ta Bắc Tiểu Man người, ngươi không thể giết hắn. Soạt, bốn phía tất cả xôn xao, nghe đồn Bắc Tiểu Man là nhất giết người vô tình. Ương ngạnh điêu ngoa, căn bản sẽ không thông cảm thuộc hạ, làm sao hôm nay tính tình thay đổi. Hôm nay càng sẽ liều lĩnh đắc tội Vũ Điện nguy hiểm, hộ một cái ma đầu. Chu Minh đại ma đầu là lợi hại, là nội hải 8 tôn một trong, nhưng Viêm Tôn giả địa vị còn phải cao hơn 8 tôn một bậc. Cho dù Bắc Tiểu Man lai lịch to lớn, nhưng là hẳn phải biết, thân ở hạ giới, không thích hợp trở mặt hạ giới Vũ Điện. Trấn thủ tháp bạc Lục Thanh lão tổ. Giờ khắc này tuyệt đối là kinh ngạc nhất. Hắn mặc dù nghe nói Bắc Tiểu Man hóa thần sau chém bộ phận xích long, tạm thời ngăn chặn nguyệt sự, tính tình nhu hòa không được, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Bắc Tiểu Man sẽ giữ gìn người. Ninh Phàm càng là ánh mắt cổ quái nhìn Bắc Tiểu Man, lại đem Bắc Tiểu Man nhìn thấy có chút nổi giận mặt đỏ, trong lòng bừng tỉnh cảm thấy này Bắc Tiểu Man giống như có chỗ đáng yêu. Viêm Tôn giả trong mắt lóe ra một chút do dự. Trên thực tế hắn hoàn toàn không ngờ tới Di Thế Cung sẽ như thế giữ gìn Ninh Phàm. Đối Ninh Phàm nội hải thứ 8 tôn hung danh, Viêm Tôn giả cũng nghe qua một ít, nhưng phần lớn là không tin. Cho dù Ninh Phàm thật có nửa bước luyện hư sức chiến đấu, Viêm Tôn giả cũng không để vào trong mắt. Bồng Lai Tiên Đảo có thể làm cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Bắc Tiểu Man một người. Hắn cũng không muốn đắc tội Di Thế Cung, chỉ là thần niệm lần lượt đảo qua Ninh Phàm đan điền. Viêm Tôn giả trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Hắn từ rất lâu trước đó bắt đầu lại như giết Ninh Phàm rồi. Từ Đông Mộc bị diệt, từ Thanh Loan Hỏa rơi vào Ninh Phàm trong tay. Lần này Vũ Điện không ít cao thủ đều là chạy lôi hoàng chi mộ danh ngạch tiến vào Vô Tận Hải. Nhưng danh ngạch này Viêm Tôn giả đã sớm có, căn bản không cần thiết. Hắn đến này chỉ là vì địa mạch yêu hỏa. Đông Mộc chết đi, để Viêm Tôn giả điều tra ra Ninh Phàm không ít nội tình. Trong đó trọng yếu nhất chính là người mang nhiều loại địa mạch yêu hỏa. Hôm nay tự mình xác định một phen, Viêm Tôn giả từ Ninh Phàm trên người cảm giác được 4 loại địa mạch yêu hỏa. Nếu như đạt được này 4 loại yêu hỏa, lấy hắn Viêm Quyết thôn phệ, tu vi của hắn nhất định có thể tăng mạnh, đột phá nửa bước luyện hư, thậm chí đột phá luyện hư. Tâm tư bách chuyển sau, Viêm Tôn giả trong lòng nhất quyết. Hôm nay bất luận làm sao, là muốn lưu lại Ninh Phàm rồi. Bắc tiểu thư, xem ở Di Thế Cung trên mặt, ta mời ngươi 3 phần, cũng không đại biểu ta muốn cho những người khác mặt mũi. Người này giết ta Đồ Nhi, ta nhất định giết chết. Nếu có đắc tội, mời Di Thế Cung bao dung. Ngươi dám? Ta sẽ không bao dung. Bắc Tiểu Man đôi mắt đẹp phát lạnh, tay áo một vãn, đôi mi thanh tú xoay ngang, nhìn dáng dấp còn kém xông lên sửa chữa Viêm Tôn giả một phen. Chỉ là nàng bàn chân nhỏ mới vừa bước ra một bước, lại bị Ninh Phàm nhẹ nhàng vồ một cái cổ tay trắng ngần, hướng về phía sau khẽ kéo, thuận miệng nở nụ cười, đa tạ Bắc Tiểu Thư nhớ tình cũ, khắp nơi giữ gìn. Bất quá chúng ta cảm tình mặc dù sâu, còn vẫn là chưa tiến hành cái kia bước cuối cùng. Ta còn không thể chân chính tính là người của ngươi, ngươi không cần như thế giữ gìn ta. Soạt, vây xem tu sĩ lại là giật mình không nhỏ. Minh Tôn lại mở Bắc Tiểu Man chuyện cười. Từ Minh Tôn lời nói để phán đoán, lẽ nào hắn và Bắc Tiểu Man quan hệ không ít, từng làm rất nhiều làm yêu chuyện, chỉ là không có tiến hành được bước cuối cùng. Trêu ghẹo, Trần Chủ trêu ghẹo. Ngươi buông tay, không cho chạm vào ta. Buồn nôn, ai với ngươi giao tình sâu hơn? Bắc Tiểu Man đùng một cái đập chết Ninh Phàm tay, căn bản không ý thức được mình bị Ninh Phàm đầu lưỡi đùa giỡn. Yên tĩnh chút, ngươi thì cũng thôi. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Bắc Tiểu Man, lại đảo qua Nhã Lan, bỗng nhiên thu rồi hết thảy ý cười, hóa thành nhất quán lạnh lùng. Hắn cười là vì nhìn thấy Nhã Lan, Bắc Tiểu Man hai cái cố nhân căng thẳng hắn, trêu ghẹo một phen, tâm tình thật tốt. Hắn lạnh là vì một mực bị Viêm Tôn giả luôn mồm luôn miệng chu diệt, là cái tượng đất cũng sẽ nổi giận. Có ý tứ, thật vất vả để Vô Tận Hải kinh hãi hắn Ninh Phàm rồi, hiện tại lại có Vũ Điện đến gây sự. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua Viêm Tôn giả, một mắt đem hắn tâm cơ nhìn thấu. Đây bất quá là cái dối trá hạng người, vì Đồ Nhi báo thù. Tốt lý do chính đáng, bất quá là dòm ngó dò xét của mình địa mạch yêu hỏa thôi. Hãy cùng năm đó dòm ngó dò xét Di Thế Cung Thanh Loan hỏa như thế. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, Đồ Nhi là loại kia mặt hàng, sư phụ có thể tốt hơn chỗ nào? Nhã Lan là Ninh Phàm cố nhân, Ninh Phàm lại là Di Thế Cung ba tháp chi chủ. Không thể đối thuộc hạ thấy chết mà không cứu, ra tay giúp một cái không gì đáng trách. Cổ chân ước hiếp trước, Ninh Phàm giết người ở phía sau. Lấy Ninh Phàm cá tính, quản ngươi cổ chân là ai, nếu là chọn chết, giết liền giết. Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái khoan hồng độ lượng người, có thể dung người ước hiếp. Cổ chân, giết liền giết. Viêm Tôn, đắc tội liền đắc tội rồi. Hắn cùng với Viêm Tôn vốn là có thù cũ, cừu hận này từ năm đó Ninh Phàm giết chết ba tên Di Thế Cung tháp chủ bắt đầu, cũng đã không thể điều hòa. Mà lại Ninh Phàm căn bản không cho rằng Viêm Tôn giả muốn giết chính mình là vì cho Đồ Nhi báo thù. Tự Viêm Tôn giả hiện thân sau, ngăn ngắn mấy tức bên trong, trước sau 7 lần lan ra thần niệm, nhận biết Ninh Phàm đan điền. Chờ nhận biết ra 4 đạo địa mạch yêu hỏa khí tức sau, khóe mắt toát ra vẻ vui mừng, căn bản không gạt được Ninh Phàm tai mắt. Cho Đồ Nhi báo thù chỉ là một cái dối trá giải thích. Đồ Nhi chết rồi, lại lộ sắc mặt vui mừng, không cần nói cũng biết. Này Viêm Tôn giả từ vừa mới bắt đầu, chính là chạy của mình địa mạch yêu hỏa tới. Coi như mình không giết cổ chân, một khi người này biết được chính mình tại Bồng Lai, như thường sẽ có lý do nào khác đánh lén, truy sát. Ninh Phàm ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn phía một cái hướng khác, mắt trái tử tinh lóe lên, ở nơi nào, hắn nhìn thấy hai cái luyện hư tu sĩ ẩn nấp, quá nửa là Viêm Tôn giả mời tới hộ pháp. Chẳng trách Viêm Tôn lớn lối như vậy, liền Bắc Tiểu Man mặt mũi cũng dám dẫm, nguyên lai là mang theo chỗ dựa làm đến. Đối phương có hai cái luyện hư cao thủ, chính mình có 3 bộ luyện hư khôi lỗi, thật cũng không cần sợ bọn hắn. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, từ trong túi chữ vật dẫn ra một tia giới thú khôi lỗi khí tức, lặng yên lan truyền cho ẩn nấp hai tên luyện hư. Một chốc, hai người sắc mặt cả kinh, lập tức hướng về Viêm Tôn truyền âm. Viêm Tôn ánh mắt cũng là nhiều lần nghiêng mắt nhìn tại Ninh Phàm trên người, sát cơ di động. Đột nhiên, như có ẩn nấp người truyền âm cho Viêm Tôn. Sau một khắc, Viêm Tôn sắc mặt đại biến, nguyên bản đối Ninh Phàm sát ý suy giảm không ít. Thanh âm kia là ẩn nấp luyện hư phát ra, đang nhắc nhở Viêm Tôn. Cái này Chu Minh không đơn giản, hắn nhìn thấy chúng ta, mà lại hắn cố ý cho chúng ta tản đi một tia luyện hư khí tức. Không dễ chọc. Cái gì? trên người hắn tại sao có thể có luyện hư khí tức? Chẳng lẽ là trưởng bối của hắn trong bóng tối bảo vệ hắn? Là ở động thiên chi bảo bên trong ẩn nấp luyện hư tiền bối ư? Viêm Tôn có chút kinh hãi. So với Bắc Tiểu Man mặt mũi, hắn càng kiêng kỵ luyện hư cao thủ mặt mũi. Đừng xem Viêm Tôn coi trời bằng vung, nhưng này chỉ là đối hóa thần mà nói. Đối xử luyện hư, Viêm Tôn vẫn là rất kiêng kỵ. Cho dù có luyện hư bảo vệ hắn, này địa mạch yêu hỏa ta cũng không muốn từ bỏ. Viêm Tôn cắn răng truyền âm nói, liền dùng hòa hoãn một chút phương pháp đoạt hỏa, không nên cùng hắn triệt để không nể mặt mũi. Đánh cược đi, không bị thương hòa khí, chỉ cần không quá khác người, cái kia ẩn nấp luyện hư sẽ không can thiệp các ngươi tiểu bối tranh đấu. Hai tên luyện hư một người trong đó chỉ điểm nói, đánh cược, cũng tốt. Quần tu nhưng thấy Viêm Tôn giả nói lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Một lát sau, Viêm Tôn giả sát ý càng như đánh xương quả cà, dần dần héo. Khó mà tin nổi nhất là vừa vặn còn những câu giết người, khó chơi Viêm Tôn giả, giờ khắc này chợt thu hồi hết thảy sắc mặt giận dữ, cười ha ha, lộ ra vẻ khâm phục ánh mắt. Nhìn phía Ninh Phàm, chà chà ngợi khen, nội hải tám tôn, Minh Tôn Chu Minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu bội phục, vừa mới lão phu nói muốn vì đồ nhi báo thù, chỉ là lời nói đùa, muốn thử một chút Minh Tôn dũng cảm, không thể coi là thật. Ta cái kia liệt đồ vô học, lại đem tâm tư đánh tới Di Thế Cung nữ tu trên người, chết chưa hết tội, đạo hữu giết cổ chân, giết được tốt a. Ách, vây xem quần tu bó tay rồi, rõ ràng song phương liền muốn đấu võ rồi, Viêm Tôn giả làm sao bỗng nhiên liền biến mặt. Lời nói hòa khí vô cùng. Nghĩ lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra này Viêm Tôn giả trước đó chỉ là cùng Ninh Phàm đùa với chơi. Cũng đúng a, Viêm Tôn giả nhưng là thành danh lão tiền bối, Ninh Phàm chỉ là mới phát cao thủ, Viêm Tôn giả làm sao sẽ lấy lớn ép nhỏ đây này. Này lòng giả, thực sự là rộng rãi a. Nhân gia giết hắn đồ nhi, hắn còn không tính toán hiềm khích lúc trước, cho rằng đồ nhi làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Không ít không rõ chân tướng tu sĩ cũng bắt đầu bội phục Viêm Tôn giả rồi. Ninh Phàm cũng là thu rồi vẻ lạnh lùng, lộ ra một vệt ý cười, trong mắt thì đã ẩn sâu một tia trào phúng. Này Viêm Tôn giả quả nhiên là vô sỉ hạng người, chính mình cố ý thả ra một tia giới thú khôi lỗi khí tức, muốn chấn một chấn cái kia hai cái luyện hư, quả nhiên chấn trụ. Cổ chân, đông một đám người trong lòng hắn, quả nhiên không coi vào đâu. Cái này Viêm Tôn giả là vì lợi ích từ bỏ hết thảy loại hình. Nguyên lai Viêm Tôn đang nói đùa, bất quá Chu Mộ cảm thấy, cái này chuyện cười không một chút nào buồn cười. Viêm Tôn giả cười gượng vài tiếng, tựa hồ một chút cũng không nghe ra Ninh Phàm châm chọc chi ý. Câu chuyện bỗng nhiên nhất biến, nhìn Ninh Phàm, thâm ý sâu sắc nói. Lão phu cùng Minh Tôn vừa gặp mà đã như quen, không biết có thể không may mắn hướng về Minh Tôn lĩnh giáo nửa chiêu. Minh Tôn yên tâm, chỉ là luận bàn võ nghệ mà thôi, tuyệt không tổn thương tới tính mạng, tự nhiên cũng không cần phía sau trưởng bối đứng ra duy trì. Viêm Tôn lời nói mang thâm ý. Chu Mộ xưa nay độc hành thiên địa, cũng không trưởng bối. Về phần lĩnh giáo, Chu Mộ rất không thích không có ngăn chặn tỉ thí. Ninh Phàm cố ý cười ha hả, ngược lại càng gây Viêm Tôn ngờ vực. Sẽ không sai, cố ý giải thích chính là che giấu, cái này Chu Minh. Hơn nửa thật sự có luyện hư bảo vệ, như thế, chính mình vẫn đúng là không thể vì chỉ là ngũ phẩm địa hỏa, đắc tội một cái luyện hư lão quái rồi. Viêm Tôn âm thầm may mắn, cũng còn tốt trước đó có hai cái luyện hư nhắc nhở, bằng không giờ khắc này chính mình khẳng định cùng Ninh Phàm làm căng rồi. Ồ, Chu đạo hữu muốn thiết đánh cược giao đấu. Tốt, lão phu cũng có ý này, không bằng ta hai người tất cả lấy một loại địa mạch yêu hỏa, làm tiền đặt cược. Làm sao? Một loại quá ít, muốn cá thì cá toàn bộ địa mạch yêu hỏa đi. Chu Mộ người mang 4 loại yêu hỏa, các hạ người mang 3 loại. Tiền đặt cuộc này, các hạ cũng không chịu thiệt a. Hí, quần tu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ Viêm Tôn, Ninh Phàm hai người cảm ứng được với nhau đối phương yêu hỏa con số. Những người khác cũng không biết mỗi người có bao nhiêu. Nhưng theo Ninh Phàm lời nói vừa ra, quần tu há có thể không biết. Hóa thần khó cầu địa mạch yêu hỏa, Viêm Tôn có 3 loại, Ninh Phàm có 4 loại. Nghe đồn tập hợp đủ 12 loại địa mạch yêu hỏa, hỏa uy có thể so với toái hư một đòn, Hôm nay hai người này như đánh bạc toàn bộ hỏa diễm một trận chiến, bất luận ai thắng, đều sẽ người mang 7 loại địa mạch yêu hỏa. Không nên đánh cược, đó là ta đưa cho ngươi thanh loan hỏa, vạn nhất thua. Bắc Tiểu Man không biết ở khác uốn éo cái gì, tại sao nàng đưa cho Ninh Phàm đồ vật liền không thể thua. Yên tâm, ta sẽ không thua. Ninh Phàm tự tin nở nụ cười. Hắn không sợ Viêm Tôn, cũng không sợ cái kia hai tên luyện hư, thậm chí như dùng hết 3 bộ luyện hư khôi lỗi, tự tổn 1-2 cỗ khôi lỗi, thậm chí có cơ hội tiêu diệt hai tên luyện hư một trong. Chẳng qua là khi vô số tu sĩ chém giết Vũ Điện cáo thuyết, đối Ninh Phàm lại chỗ tốt gì đây? Hắn là cái lợi ích sử dụng tốt nhất người, sẽ không có chuyện gì chém giết Vũ Điện luyện hư chơi. Hóa thần lão quái, chính là Vũ Điện tôn lão, luyện hư lão quái, chính là Vũ Điện đỉnh cao sức chiến đấu. Ninh Phàm có thể tưởng tượng, nếu khi quần tu mặt chém hai cái luyện hư, ngày mai sẽ có vô số Vũ Điện toái hư đến cùng Ninh Phàm liều mạng. Có thể ở không trở mặt dưới tình huống từ Viêm Tôn trong tay đoạt hỏa là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, đánh cược thời gian quyền cước không có mắt, Ninh Phàm nếu là đem Viêm Tôn đánh phế bỏ, cũng là không cẩn thận, hãy cùng trước đó không cẩn thận đút không còn cổ chân như thế. Địa mạch yêu hỏa, Ninh Phàm nhất định muốn lấy được. Viêm Tôn giả cũng là nhất định muốn lấy được. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi Ninh Phàm tự tin vẻ mặt. Ở bề ngoài rồi lại lộ ra nụ cười dối trá, từ chối hai câu, cuối cùng cũng coi như đáp ứng đánh bạc toàn bộ yêu hỏa. À, Chu đạo hữu yên tâm, lão phu nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Viêm Tôn ngoài miệng đi nhậu, trong lòng cũng không chủ cười gằn. Giấu trong lòng, dĩ nhiên là cùng Ninh Phàm như thế tâm tư. Ngay ở trước mặt Ninh Phàm trong nhà luyện hư trưởng bối, Viêm Tôn không thể đem Ninh Phàm giết, bất quá quyền cước không nói gì. Nếu như không cẩn thận đánh cho tàn phế, vậy thì coi là chuyện khác. Tiểu tử, theo ta Vân Diễm đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão phu khẳng định đem ngươi phế bỏ, cho ngươi biết lợi hại. Viêm Tôn giả cười gằn, cũng không biết ai phế ai là cái vấn đề. Viêm Tôn, Ninh Phàm hai người độn không mà lên, họa nhàn rỗi làm đài. Chu đạo hữu cẩn thận rồi, lão phu phi kiếm sắp tới. Viêm Tôn run lên phi kiếm. Nhưng thấy viêm quang lóe lên, phi kiếm càng biến mất không còn tăm tích. Nhìn như nhắc nhở Ninh Phàm, kỳ thực Viêm Tôn có tuyệt đối tự tin, Ninh Phàm không chặn được chiêu kiếm này. Thối Chu Minh, cẩn thận, đây là hư cấp phụ linh thần thông, chém ảnh. Bắc Tiểu Man lo lắng nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, đã thấy cái kia biến mất vô hình hỏa hồng phi kiếm, không đi công kích Ninh Phàm, ngược lại đâm về Ninh Phàm bóng dáng. Hai người đứng ở giữa không trung. Bầu trời mây đen bay qua, dưới chân bóng dáng kéo đến chính dài. Ánh kiếm kia, bỗng nhiên đã tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 370, hắn là trong lửa đế quân phù ly con mắt sức quan sát phi phàm. Không cần Bắc Tiểu Man nhắc nhở, Ninh Phàm cũng đã nhìn thấu Viêm Tôn giả phi kiếm chỗ huyền diệu. Phi kiếm hỏa hồng kia, hóa cấp đỉnh phong linh bảo, tổng cộng phụ linh hai đại thần thông. Một trong số đó là thuấn di, thứ hai chính là chém ảnh. Này Viêm Tôn giả căn bản không phải kiếm tu, mà là hỏa tu, nắm giữ phi kiếm bất quá dùng cho ám hại đánh lén mà thôi. Nhưng thấy cái kia một đạo hỏa hồng ánh kiếm mấy cái lấp lóe, liền áp sát Ninh Phàm ở lại mặt đất bóng dáng. Một khi chém bị thương bóng dáng, liền có thể liên quan chém giết Ninh Phàm bản thể. Không thể không nói, chém ảnh thần thông cùng đánh bảo sát anh có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Bắc Tiểu Man thật sự có chút khẩn trương, mi tâm bên trên hai viên huyết hồng ngôi sao từ từ hiện lên, tay nhỏ dương lên, đầu ngón tay quấn quanh huyết quang, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp Ninh Phàm một cái. Nhưng mà không đợi Bắc Tiểu Man ra tay, phi kiếm hỏa hồng kia bỗng nhiên run lên, giống bị một đạo ánh sao đánh trúng. Cái kia một đạo ánh sao là Ninh Phàm bấm tay bắn ra chẳng ly phi kiếm. Tại Ninh Phàm lĩnh ngộ kiếm ý sau, phi kiếm kia nhanh chóng không uy lực, tuyệt đối không phải hỏa hồng phi kiếm có thể so với. Cạch, một tiếng vỡ nát truyền ra, hỏa hồng phi kiếm càng bị tinh quang kiếm ảnh một đòn nát tan. Quanh thân lẩn quẩn một đạo ánh sao, Ninh Phàm con ngươi đen sâu như đáy đầm, nhàn nhạt quét về phía Viêm Tôn giả. Phi kiếm không phải như thế ngự sử. Mau, Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, chỉ một thoáng. Quanh thân xoay quanh tinh quang kiếm ảnh 1/10, 10%, khoảnh khắc đã có vạn đạo kiếm ảnh, hướng Viêm Tôn giả phá không chẳng đi. Ninh Phàm cực nhỏ lấy phi kiếm chi thuật giết người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không tinh thông phi kiếm chi thuật. Đặc biệt là hắn mượn một mảnh tàn kiếm lĩnh ngộ hãm tiên kiếm ý, càng là làm cho phi kiếm oai phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Thật là bá đạo kiếm ý. Tuy là hai tên ẩn nấp vũ điện luyện hư, cũng không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Ninh Phàm kiếm ý, có hãm tuyệt tiên nhân cuồng ngạo, bá đạo, chính là bá giả chi kiếm, vẻn vẹn xa xa quan sát, đều cho hai tên luyện hư khí tức hơi tắc nghẽn. Hai người không khỏi suy đoán lên Ninh Phàm cái gì. Vô tận hải Chu Minh, nắm giữ luyện hư cao thủ hộ pháp, chẳng lẽ thực sự là nội hải người của Chu gia? Chỉ là đối với nội hải Chu gia, Vũ Điện một mực mật thiết nắm giữ tình báo, Chu gia bên trong, tuyệt đối không có Ninh Phàm này số một thiên kiêu nhân vật. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Hai tên luyện hư cao thủ, càng bắt đầu phỏng đoán Ninh Phàm thân phận. Ninh Phàm kiếm ý chi bá đạo, bao phủ phố dài. Vây xem tu sĩ lần nữa lùi về sau. Cùng Ninh, Viêm chiến trường kéo dài khoảng cách. Đối mặt này vạn đạo kiếm ảnh, ngay cả là Viêm Tôn giả đều có chút tê cả da đầu. Hắn sự mạnh mẽ, đủ để đốt giết phổ thông nửa bước luyện hư, cũng đã gặp không ít phi kiếm cắt đầu kiếm tu. Tại Viêm Tôn giả đã gặp hóa thần kiếm tu bên trong, Ninh Phàm phi kiếm chi thuật tuyệt đối có thể xếp vào trước ba vị trí đầu. Mà lại Viêm Tôn giả cũng biết, phi kiếm chi thuật căn bản không phải Ninh Phàm am hiểu nhất thủ đoạn. Lão phu tựa hồ coi khinh người này. Viêm Tôn giả lần thứ nhất cau mày, đem Ninh Phàm coi là ngang nhau đối thủ, vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một cái cát đỏ, hướng thiên một tung, lóe lên điểm điểm huyết hồng ánh sao. Nhưng thấy cát đỏ che trời, bụi mù quét qua, vô số kiếm ảnh dồn dập tan vỡ, mà Trảm Ly kiếm bản thân càng bị cát đỏ một chấn, thân kiếm mãnh liệt rung rung lên, nhưng là chưa nát tan. Thần binh thái cổ sao? Viêm Tôn giả chân mày nhíu càng sâu, hắn vốn chuẩn bị lấy này một cái cát đỏ chấn nát tan Ninh Phàm phi kiếm, còn một kiếm mối thù, nhưng là không tưởng rồi. Hiệp một giao phong, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, Viêm Tôn lại nát một thanh phi kiếm, đúng là Viêm Tôn rơi xuống hạ phong. Là huyết thần xa, đây mới là Viêm Tôn giả bản mệnh pháp bảo, là lấy thái cổ tinh thần thiết luyện chế một cái huyết xa, chuyên nát tan các loại pháp bảo. Thần binh thái cổ, Minh Tôn nắm giữ phi kiếm, cũng là thần binh thái cổ. Nghe đồn thần binh thái cổ chẳng những có thể thăng cấp, bản thân càng là kiên cố khó hủy, nếu là tầm thường phi kiếm, sợ đã sớm bị huyết thần xa cho chấn nát tan. Không hổ là thần binh. Vây xem tu sĩ nghị luận sôi nổi, lời nói rơi vào Ninh Phàm trong tai, làm cho người sau ánh mắt nghiêm nghị. Thì ra là như vậy. Chẳng trách này cát đỏ bá đạo như vậy, dĩ nhiên có thể nát tan phi kiếm kiếm ảnh, nguyên lai là Viêm Tôn giả bản mệnh pháp bảo sao? Nếu là pháp bảo lời nói, quanh thân đã lẩn quẩn Trảm Ly kiếm ảnh, Ninh Phàm nhưng lại lần nữa một điểm mi tâm, lấy ra một đạo huyết hồng lôi cây roi. Nhìn cái kia khắp thiên hồng xa, Ninh Phàm không nói hai lời, hướng thiên mãnh liệt đánh lôi tiên, làm liền một mạch, liền đánh trăm lần. Mỗi một đạo bóng roi đều rất giống một đạo màu máu phích lịch, trăm đạo huyết lôi bổ về phía cát đỏ, khá là uy thế. Nhưng tình cảnh này rơi vào Viêm Tôn giả trong mắt, chỉ hóa thành một đạo cười gằn. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm kiến thức huyết thần xa lợi hại, lại vẫn dám để cho pháp bảo đánh tới, quả thực là đưa pháp bảo để cho mình đánh nát. Nát tan. Viêm Tôn giả mi tâm vẩy một cái, chỉ quyết nhất biến, cuồn cuộn cát đỏ chỉ một thoáng đem trăm đạo huyết lôi nhấn chìm. Hắn một mắt nhìn ra, huyết lôi chi cây roi bất quá linh bảo mà thôi, căn bản không đáng sợ. Huyết xa cuốn về bóng roi chi lôi, từng đạo huyết lôi tiện đà tan vỡ. Nhưng mà Viêm Tôn giả chưa kịp đắc ý, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trăm đạo bóng roi đánh ở huyết xa trên, gần giống như đánh ở Viêm Tôn giả đan điền trong nguyên thần. Nguyên thần bị Ninh Phàm liền đánh trăm roi, Viêm Tôn giả bỗng nhiên thổ huyết, càng mất thăng bằng, suýt nữa rớt xuống trời cao, bị thương tuyệt đối không nhẹ. Ở tại bị thương một khắc, Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, đem đầy trời huyết xa cuốn một cái, càng là thừa dịp Viêm Tôn giả phân tâm thời khắc, mạnh mẽ lấy đi đối phương bản mệnh pháp bảo. Thông thường mà nói, tu sĩ bản mệnh pháp bảo chỉ có chính mình có khả năng sử dụng, người ngoài thì không cách nào tùy tâm điều động. Nhưng Ninh Phàm không giống nhau, đem huyết thần xa thu nhập trong tay áo. Ninh Phàm đầu ngón tay lượn lờ lên từ kim sắc xương khói, hướng về huyết xa một vệt. Xì xì tiếng vang trong, huyết xa bên trong Viêm Tôn giả gieo xuống thần niệm dấu ấn, dễ dàng liền bị Ninh Phàm sinh sinh xóa đi. Phốc, Viêm Tôn giả còn chưa ổn định thân hình, đột nhiên bị xóa đi pháp bảo bên trong thần niệm dấu ấn, thức hải đau xót, thổ huyết nửa quỳ ở trời cao, vẻ mặt kinh nộ. Tố lôi toái thần chi thuật, sẽ không sai, đây không phải Chu gia tu sĩ phổ thông lôi đình. Ngươi là Bất Chu Lôi Hoàng người nào? Vì sao phải đoạt lão phu bản mệnh pháp bảo? Viêm Tôn giả trong lòng đại hận, đối Ninh Phàm đánh bảo sát anh thủ đoạn, Vô Tận Hải sớm có nghe đồn, dù sao đối với Vô Tận Hải tu sĩ mà nói, công kích nguyên anh cũng không phải gì đó hiếm thấy chi thuật, Chu gia không ít lôi hệ tu sĩ đều sẽ. Nhưng Chu gia lôi tu lôi đình, nào có Ninh Phàm bá đạo như vậy, này căn bản không phải phổ thông lôi đình. Huyết lôi oai liền giống như thiên kiếp giống như vậy, khiến người ta khó mà phòng ngự. Nội hải Chu gia trong lịch sử, chỉ có một người từng trưởng khống quá huyết lôi, đó chính là Bất Chu Lôi Hoàng. Vô Tận Hải sớm có nghe đồn, Chu Minh là nội hải Chu gia người, nhưng việc này tại Chu gia thiên kiêu Chu Thanh làm sáng tỏ sau, được xác nhận là tin đồn. Viêm Tôn càng là vững tin, nội hải Chu gia tuyệt đối không có Ninh Phàm nhân vật này. Nhưng Ninh Phàm càng sẽ triển khai Bất Chu Lôi Hoàng huyết lôi chi thuật, lẽ nào này chỉ là trùng hợp? Không, trên đời vì sao lại có trùng hợp như thế việc? Hai tên ẩn núp Vũ Điện luyện hư, hầu như cùng Viêm Tôn giả là tâm tư giống nhau. Bọn hắn nguyên bản tự tại phỏng đoán Ninh Phàm thân phận, tại kiến thức huyết lôi sau, càng thêm vững tin, Ninh Phàm nhất định là nội hải Chu gia người. Về phần vì sao Vũ Điện trong tình báo không có Chu Minh nhân vật này, hai tên luyện hư tinh tế suy nghĩ, âm thầm suy đoán. E sợ này Chu Minh là Chu gia nhân vật trọng yếu đến cần đem sự tồn tại của hắn xóa đi, không cho Vũ Điện điều tra. Hai tên luyện hư càng ngày càng cảm thấy này suy đoán là chính xác. Mà Ninh Phàm nắm giữ luyện hư cao thủ hộ thân, cũng càng thêm nói còn nghe được rồi. Tại hai người xem ra, cái kia ẩn núp luyện hư cao thủ, nhất định là Chu gia luyện hư trưởng lão. Chỉ là không biết là người nào. Hừ, Chu gia cùng ta Vũ Điện ước hẹn, nửa bước luyện hư cao thủ quyết không thể tự ý rời nội hải. Bọn hắn dám vi phạm ước định, xem ra việc này tất yếu bẩm báo thần hoàng biết được. Một phen suy đoán lung tung, hai người càng là càng nghĩ càng lệch.